Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, sống trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cấp bậc cao nhất là ai? Sĩ quan hỏi đến, Triệu Vân Long về phía trước bước ra một bước, đang bước, vang vang có lực. Sĩ quan đem một bộ điện thoại vệ tinh giao cho Triệu Vân Long. Nói đến, các người thành lập giao nhọn ban, đi xem tình huống, căn cứ trung tâm chỉ huy phân phối và an bài tuyến đường. Tiến vào vùng núi, dựa theo chấn động trước bản đồ và khu hành tránh vực bản đồ. Tìm những cái kia trong núi thôn trấn, sau đó lợi dụng GPS xác định vị trí, có thể dẫn dắt và mang đi thôn dân. Tất cả đều mang ra ngoài, không thể mang ra ngoài, ghi chép xuống tình huống, chuyển tới vùng lân cận so với là nơi an toàn, sau đó trở lại báo cáo tình huống, chờ đợi tiền tuyến tổng sai phái ra thích hợp hơn cứu viện đội ngũ. Triệu Vân Long nghiêm, hét, sĩ quan im lặng, và Triệu Vân Long mắt đối mắt, chỉ có kiên định, không có hoảng, các người. Sống trở về, mới vừa nói xong, đất đai run rẩy, mơ hồ có thể nghe được dưới mặt đất truyền tới một hồi ngột ngạt mà để cho người thanh âm tuyệt vọng. Mặt đất lại một lần nữa giống như là sóng lớn vậy phun trào. Cứng rắn đường đua bị xé ra một cái chỗ rách, bình bịch bịch đường xi măng mặt kéo căng đứt thanh âm không ngừng vang lên. Trịnh Nhân Chồng lung lay một chút, lập tức đứng vững. Cặp mắt thấy phía trước, cố gắng để cho mình lối đứng giống như là một người chiến sĩ. Toàn thể đều có, hướng bên phải chuyển, chạy bộ đi. Triệu Vân Long nhanh chóng điều chỉnh xong mình lối đứng, đạp ở rũng động trên mặt đất. Chật vật nói đến, dư chấn không chỉ có nhiều đến có thể nói là dày đặc trình độ. Hơn nữa cường độ vậy rất lớn, mười mấy phút trong thời gian. Dư chấn không ngừng, mặc dù cường độ lớn, chẳng qua là và dãy núi sụp đổ tình huống so sánh. Những thứ này dư chấn liền hơi có vẻ ôn nhu. Triệu Vân Long trẻ tuổi giàu kinh nghiệm, nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức bắt đầu tổ chức xếp hàng, chạy chậm đến đoàn xe cạnh, đài truyền hình ký giả, quay phim hai mắt nhìn nhau một cái, khẩn cấp thương lượng một chút. Liền dẫn dụng cụ theo sát ở phía sau. Các người theo hạ một đám đi. Triệu Vân Long nồng đậm mi mau vặn thành một cổ thằng. Trầm giọng nói đến. Thật xin lỗi. Đây là chúng ta nhiệm vụ. Nữ ký giả kiêm người chủ trì nói đến. Nàng rất sợ. Nhưng như cũ quật cường kiên trì. Một đường chạy tới. Một đám dư chấn. Nữ ký giả ngã xuống hai lần. Vậy cổ tử đô thị người đẹp tinh xảo sức lực biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại cả người bụi đất và một mặt quật cường. Nhìn có chút chật vật, nàng vẫn như cũ đang kiên trì. Đều là nhiệm vụ, Triệu Vân Long vậy không biện pháp gì. Không thể làm gì khác hơn là mang theo quay phim và nữ ký giả. Xe cộ nhìn qua nhiều, nhưng vậy rất khẩn trương. 6-7 người một chiếc xe. Đi chất đống như núi quân dụng vật liệu chỗ một người lấy một phần quân dụng từng binh sĩ chữa bệnh. Bao cùng nước cùng thức ăn những vật này. Thay vừa người hoặc là không vừa người đổ dàn di. Một đường nghênh ngang mà đi. Trịnh Nhân và Triệu Vân Long. Tô Vân các người một chiếc xe. Hắn mi mau nhíu rất chặt. Cùng lái ra khỏi phi trường. Hắn mở ra cấp cứu túi. Nhìn một cái. Hỏi. Triệu Tổng, vật liệu chỉ những thứ này. Triệu Vân Long nói. Trịnh Nhân không nói. Đây là chiến trường cấp cứu đồ. Số lượng không nhiều đủ. Hơn nữa chủng loại cũng không đủ đầy đủ hết. Ứng phó nhu cầu bức thiết có thể. Thật nếu là đối mặt hàng loạt người bị thương. Phỏng đoán muốn ngồi đèn cầy. Từng binh sĩ cấp cứu trong túi sách. Có miệng đối khẩu hô hấp màng 24x28cm một cái. Cao su quản băng cầm máu 33cm một cái. Y dùng băng vải 5x400cm một cuốn. cầm máu đệm 20cm x 10cm một túi. Cấp cứu cầm máu vải xô, thuận hao tổn đáp liệu, 14 giờ khí hung châm, cái mũi nuốt thông khí quản, duy nhất găng tay, còn có hai cái thuốc giảm đau, ống chích, vào iốt, quấn bông gòn, cứu sinh còi các loại vật phẩm. Đây nhất định không đủ, coi như là trên đường gặp phải người bị thương, phỏng đoán không đi được mấy bước, liền dùng hết. Trịnh Nhân đồng chí, giao nhọn ban nhiệm vụ, là xem tình huống, không phải thực hiện cứu viện. Triệu Vân Long giải thích, chúng ta cần dùng điện thoại vệ tinh và GPS dụng cụ cho phía sau làm ký hiệu. Sau đó sẽ có cứu viện vật liệu và nhân viên chạy tới. Chúng ta nhân vật trọng yếu nhất là phán đoán một chỗ nào đó cần muốn bấy nhiêu cấp cứu dụng cụ, cần muốn bấy nhiêu bác sĩ cứu viện, trong tổ chức dễ vào được tính chung an bài. Nếu là có thể, chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên đi sâu vào chấn động ở giữa bác sĩ. Đến lúc đó có thể làm cái gì thì làm cái đó đi. Triệu Vân Long không có gọi Trịnh Nhân là Trịnh Tổng hoặc là ông chủ Trịnh, mà gọi là hắn Trịnh Nhân đồng chí. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như vậy, liền gật đầu, không lên tiếng nữa, xe không ngừng đung đưa. Rõ ràng rất bằng phẳng đường, nhưng chấn động cũng rất rõ ràng. Đây là dư chấn, chí ít cấp 5 động đất cường độ dư chấn. Trịnh Nhân không cách nào tưởng tượng, lại đi chấn động trung tâm đi, dư chấn sẽ mạnh tới trình độ nào. Triệu Vân Long cầm lên một bộ bản đồ quân dụng, chỉ trước mặt, nói đến, chúng ta mục tiêu là trấn Nam Xuyên, khoảng cách sân bay có chừng 70 cây số. Bình thường đường xe 1 giờ 20 phút, người phỏng đoán có thể lái được bao lâu? Tô Vân hỏi, căn bản không mở đến vậy. Tài xế một bên chuyên tâm lái xe, vừa nói đến, vậy mặt trấn so thành đô lợi hại. Nghe nói là hai cái động đất mang, dọc đường tất cả đều hư, có 20 km chừng các người phải đi bộ đi vào. Trước là như vậy, hai bên núi còn đang không ngừng hết đá, bây giờ phỏng đoán phải đi 40-50 cây số. Mọi người yên lặng, ngơ ngác nhìn chung quanh mặt đất thỉnh thoảng thì biết giống như là sóng lớn như nhau chập chờn. Vào núi, như vậy dư chấn, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, có thể tưởng tượng được, đều không muốn dãy núi sụp đổ, chỉ cần một hòn đá từ chỗ cao rơi xuống, nện ở trên đầu, người thì xong rồi, cho dù không cần trực tiếp đập trúng chỗ hiểm, đụng phải kia, nơi nào khẳng định rơi xuống tàn tật. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, sợ, Tô Vân cố tự trấn định, hỏi. Không sợ, chỉ là có chút choáng váng. Trịnh Nhân nói, lần đầu tiên say xe. Đúng là, xe cộ lắc lư đặc biệt lợi hại. Xe jeep nhà binh ở, sóng lớn, lên mở có chút cuồng dã. Ở bệnh viện, cấp cứu là một người. Mà ở chỗ này, cần cấp cứu, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn người. Tứ Xuyên là nửa khách tư đặc biệt hình dáng. So với là nơi an toàn cũng chỉ là nói so với là bằng phẳng. Ở thường xuyên dư chấn trong sẽ không trực tiếp sửa đổi địa hình, tạo thành trượt sườn núi, hồ yển tắc khu vực, mà cái gọi là khu an toàn. Ở dư chấn trong cũng là liền đứng cũng không vững địa phương. Đồng chí, chấn động sau ngươi lái xe tiến vào. Triệu Vân Long ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, tìm hiểu tình huống, vào, tài xế sắc mặt rất nặng, giống như là nổi lên mưa to gió dữ vậy. Triệu Ngọc Long không biết tình huống gì, đối mặt kháng cự, hắn cũng không cách nào cặn kẽ hỏi. Dọc đường thấy được một mảnh hỗn độn, từ động đất trong may mắn trốn ra được mọi người mê mang tìm kiếm người nhà. Có người khóc, càng nhiều người hơn thì đần độn nhìn chung quanh. Lục tục có rất nhiều xe taxi và xe riêng ra khỏi thành, đem người bị thương tiếp nối xe, đưa đi bệnh viện. Những vết thương này người bị thương đều không coi là nặng. Bọn họ coi như là may mắn chạy trốn may mắn. giống như là tài xế nói như vậy, theo quốc lộ căn bản không lái đi ra ngoài 50 cây số. Ra khỏi thành sau không lâu đường liền trực tiếp chặn, xe jeep nhà binh trong phế tích khó khăn lặn lội, lắc lư càng thêm lợi hại, chỉ có liều mạng bắt xe khung cùng với bất kỳ có thể mượn lực địa phương mới có thể bảo đảm mình không bị hất ra. Nhưng mà vào núi khu sau đó, xe jeep liền lại cũng không cách nào lái xe đi tiếp. Chỉ có thể đưa các người tới đây. Tài xế mặt âm trầm, nói đến, các người cẩn thận, ta buổi chiều lúc tới, nơi này còn không phải như vậy. Triệu Vân Long gật đầu một cái. Vậy mà, tài xế chỉ nơi rất xa một vùng núi thạch. Ách Thanh nói đến, ngày hôm qua vẫn là một cái trấn, bây giờ liền mất giáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.